Quy tắc đường cong giang sơn đa tiêu. Chương 6, giá trị lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng 49, cao ốc Minh Khiêm. Phòng họp 3, công ty điện ảnh Nguyên Thái. Phong cảnh sáng ngời bên ngoài cửa sổ sát đất là biển xanh trời xanh. Bờ biển xa xôi nghìn trùng lại có một tòa nhà chọc trời lẳng lặng xuất hiện, lộ ra sự phồn hoa hiện đại. Nhưng người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở bên cửa sổ thu hết phong cảnh này vào mắt, lại không hề hưởng thụ cảnh đẹp trước mặt. Áo khoác da màu đen, áo sơ mi trắng, cà vạt sọc màu bạc, quần jean đen mài rách, hiện rõ dáng người phong cách mang tỷ lệ chuẩn, vừa giỏi giang vừa không mất vẻ thời thượng. Gương mặt trẻ tuổi chưa đến 30 tuổi, dáng vẻ cao ngạo, lông mi lạnh lùng, mũi cao thẳng, đôi môi với đường cong nhu hòa gợi cảm, dáng vẻ làm người ta không dám lại gần, nhưng lại toát lên mị lực hấp dẫn của đàn ông. Cộp cộp, Trương Dạng mặc một bộ váy tây trang màu trắng hàng hiệu gõ cửa vào. An tổng, chuẩn bị xuất phát. Ừ, người đàn ông lên tiếng. Đi qua ghế sofa, cầm lấy di động trên mặt bàn, vẻ mặt lạnh lùng đi đến cửa phòng họp, nhìn hình dáng người đàn ông xẹt qua nhanh như gió. Trương Dạng ngừng vài giây mới đi lên. An Minh Vĩ, Trương Dạng nhẹ nhàng gọi cái tên này ở trong lòng. 2 năm trước, cô đã là giám đốc marketing của một công ty truyền thông nổi tiếng trong nước. Nhưng 2 năm sau, cô lại cam tâm tình nguyện làm một thư ký. Lý do duy nhất chính là 3 chữ, An Minh Vĩ. Này, một cái tên, một người đàn ông nhỏ hơn cô 3 tuổi, một người đàn ông vĩnh viễn không thể thuộc về cô. Sau khi cô hoàn toàn từ bỏ tất cả ảo tưởng của mình, rốt cuộc là lý do gì để cô vẫn tiếp tục bán mạng vì hắn? Là sự quyết đoán của hắn, ánh mắt sắc bén nhìn xa trông rộng, hay là thủ đoạn tàn nhẫn lãnh khốc của hắn, hay là hắn vĩnh viễn sẽ không ngừng bước về phía trước? Cô không biết bên cầu dịch hành như thế nào rồi. Ngồi trên xe, An Kinh Vĩ vừa xem tin tức trên iPad, vừa hỏi, ngày hôm qua, tổng cộng hắn gặp 3 người khởi nghiệp phần mềm ứng dụng di động. Hình như đã có ý đồ đầu tư với 1 người. Trương Dạng trả lời, 3 người. Vậy buổi tối thì sao? Buổi tối hắn không gặp khách. Ở khách sạn X Kinh dùng xong bữa tối, sau đó trở về khách sạn nghỉ ngơi. Trương Dạc nhìn tư liệu trong tay, lại nói thêm, cầu tiên sinh dẫn theo một cô gái đi cùng hắn buổi tối trở về. À, An Linh Vĩ hứng thú ngước mắt. Người nào vậy? Thiên kim tiểu thư, minh tinh, hay là gà, cái này? Trương Dạng do dự một chút, đem ảnh chụp trong tay đưa cho An Kinh Vĩ. Tôi lập tức đi điều tra. Không cần, An Kinh Vĩ để cánh tay trái chống lên cửa xe nhẹ dựa đầu vào. 2 ngón tay phải kẹp lấy ảnh chụp, nhìn nhìn, sau đó khóe miệng nhếch lên. Người phụ nữ được đàn ông coi như bạn giường, không có giá trị lợi dụng. Dạ, bên chỗ cầu tiên sinh chúng ta có nên làm gì nữa không? Hình như hắn không hứng thú với hạng mục ảnh đô lắm. Đối với cô cầu dịch hành là người như thế nào? Trương Dạng lấy tư liệu của cầu dịch hành ra, nhìn người đàn ông trong ảnh chụp anh tuấn tao nhã, khí chất bất phàm, trái tim nổi lên chút gợn sóng, nhưng rất nhanh đã bị cô hủy diệt tất cả. Cô đã không còn ở cái tuổi dễ dàng động tâm nữa rồi. Nhưng cô không thể không nói, nam nhân như cầu dịch hành rất hấp dẫn đối với các cô gái. Gia thế cầu dịch hành rất đơn giản. Cha là giáo viên toán học của một trường cao đẳng nổi tiếng. Mẹ là bà chủ gia đình. Còn có một em gái. Có lẽ do di truyền sự nhạy cảm đối với các con số của cha, thời niên thiếu cầu dịch hành phụ giúp cha mở một tài khoản rong ruổi trên thị trường cổ phiếu chứng khoán. Khi học đại học thì được một nhà đầu tư nổi tiếng tìm thấy, nhiều lần lập kỳ tích. 6 năm trước rời khỏi công ty sáng lập một công ty đầu tư khác. Công ty Cao Tân chủ yếu đầu tư vào ngành khoa học kỹ thuật để gây dựng sự nghiệp. 6 năm tiếp theo không ai đuổi kịp. Công ty không ngừng phát triển. Bây giờ tài sản trong tay Cầu Dịch Hành đã đạt tới một con số khổng lồ. Đây cũng là lý do vì sao An Kinh Vĩ tìm tới hắn. Điều kiện ngoại hình tốt, sự nghiệp thành công đã làm Cầu Dịch Hành đứng trong hàng ngũ đàn ông thành đạt. Nhưng trừ những thứ đó, điều làm nên sức hấp dẫn của Cầu Dịch Hành chính là thái độ đối với phái nữ rất nho nhã khiêm tốn. Tất cả các phóng viên nữ đã từng hợp tác phỏng vấn hắn đều cho đánh giá rất cao. Nhưng Trương Dạng nghiêm túc nhìn ảnh chụp của Cầu Dịch Hành, trực giác nói cho cô biết, Cầu Dịch Hành và An Kinh Vĩ giống nhau, đều chưa từng, thậm chí vĩnh viễn sẽ không, để phụ nữ bắt được trái tim của họ. Trong đôi mắt bọn họ, có kiêu ngạo, có tự tin, có trí tuệ, có dã tâm, chỉ duy nhất, không có tình yêu, hắn ta chỉ làm những chuyện đã chắc chắn, chọn mức đầu tư thấp nhất, nhận được khoản lợi cao nhất. Hạng mục ảnh đô theo tình hình hiện tại, nguy hiểm quá lớn, khả năng hắn ta tham gia không cao. Khuôn mặt tuấn tú của An Kinh Vĩ hiện lên nụ cười nhạt. Bữa tiệc đấu giá từ thiện hôm nay, đem tác phẩm thiêu ngày hôm qua lấy được cho vào mục lục đi. Trương Dạng suy nghĩ, lập tức lật trang giới thiệu hoàn cảnh gia đình của Cầu Dịch Hành. Phần giới thiệu mẹ của Cầu Dịch Hành, trong đó viết, rất thích các tác phẩm thêu truyền thống của dân tộc Trung Quốc. Dạ, tôi lập tức sửa lại mục lục, và gửi thư mời cho Cầu tiên sinh. Không, để tôi tự mình đi. Cách chương.